Chương 272, Hắc Vân Kim. Hảo, vị khách nhân kia nói, nguyện ý hoa 1 triệu lượng hoàng kim, mua xuống thiên vị tuyết liên của ngươi. Thị giả cười híp mắt nói. Cái gì, 1 triệu lượng? Ông Luân sắc mặt hơi trầm xuống, hắn mua được thời điểm thế nhưng là thứ 115 vạn, lần này tử, liền ít đi 15 vạn 2. Ngươi hỏi một chút vị công tử kia, nói có thể hay không cao thêm chút nữa, ít nhất không thể để cho ta lô vốn á. Ông Luân trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói. Vậy vị khách nhân nói nguyện ý xuất 1 triệu lượng hoàng kim, nhiều một phần tiền hắn cũng sẽ không xuất. Thị giả 10 phần bất đắc dĩ nói. Ngài nếu không nguyện ý, coi như xong, ta cái này trở về bẩm vị khách nhân kia. Thị giả một bộ muốn đi bộ dáng. Đợi một chút, ta không nói không nguyện ý. Thấy thị giả muốn đi, Vương Luân cũng là luôn cuống. Hắn vội vàng níu lại thị giả y hề phục. Ngươi nói với hắn ta nguyện ý xuất thủ, liền 1 triệu lượng hảo. Kia xin ngài đem thiên vị tuyết liên trước giao cho ta, a 1 triệu lượng hoàng kim kim phiếu, sau đó sẽ đưa đến tay của ngài. Thị giả thấy được ông Luân này bộ dáng, cũng là 10 phần muốn cười, thế nhưng đối phương là con trai của thành chủ, hắn một cái thị giả tự nhiên không tốt ở trước mặt cười nhạo. Cho. Ông Luân ngoan ngoãn đem kia một cái giả vờ thiên vị tuyết liên cái hộp dâng, thứ này bây giờ đang ở trong tay của hắn, chính là một cái củ khoai nóng bỏng tay, hắn ước gì nhanh chóng xuất thủ, bằng không ở lại sẽ kết toán thời điểm, hắn nhất định phải chết. Đúng rồi, thay ta cảm ơn vị khách nhân kia, cảm tạ hắn xuất thủ cứu giúp tri ân. Tại thị giả lúc gần đi, Vương Luân lại dặn dò một câu. Thị giả gật gật đầu, mà vừa xoay người rời đi. Khá tốt công tử có quý nhân tương trợ, bằng không liền nguy rồi. Bên cạnh tùy tùng cũng là đưa một hơi. Đúng vậy a, không biết là Vina Ho người lương thiện, hảo tâm như vậy. Vương Luân 10 phần cảm kích. Hắn men theo kia thị giả phương hướng ly khai nhìn lại, chỉ cần nhìn kia thị giả trở về bẩm báo ai, kia liền có thể đủ biết, rốt cuộc là ai giúp trợ hắn. Sau đó, kia thị giả liền đi tới một người thiếu niên áo trắng trước mặt, lúc hắn thấy được thiếu niên kia vẻ mặt, thân thể cũng là rồi đột nhiên cứng ngắc. Thiếu niên kia, rõ ràng là Lăng Trần. Chỉ thấy được kia thị giả đi đến trước mặt Lăng Trần, liền đem trong tay thiên vị tuyết liên cung kính địa giao cho người sau. Khốn nạn! Tại sao là hắn? Ông Luân như bị sét đánh, cả người ngẩn người tại chỗ, chợt đột nhiên tỉnh ngộ lại, thảo, lão tử bị chơi xỏ, mau đưa đồ vật cho ta, muốn trở về thấy thế, bên cạnh nô buộc vội vàng khuyên nhủ, đừng à, công tử ngươi đã quên, chúng ta căn bản không có nhiều tiền như vậy, muốn trở về cũng vô dụng à, coi như hết, coi như dùng tiền mua cái giáo hấn, thiệt thòi cái 15 vạn lượng hoàng kim, thế nhưng tốt xấu gia sản bảo vệ. Nghe được lời này, Vương Luân cũng là cố nén xúc động, bất quá trong nội tâm vẫn là vô cùng địa nổi giận. Xa xa, Lăng Trần đạt được thiên vị tuyết liên, cũng là hướng ông Luân giơ nhấc tay bên trong cái hộp, phảng phất đang nói, đà tạ gửi tặng. Phốc, ông Luân lửa giận dâng lên, tại nghẹn khuất vô cùng dưới tình huống, đúng là phun ra một ngụm máu tươi, mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Công tử người kia tùy tùng dùng sức loạn choạng thân thể của ông Luân. Thật sự là đáng đời. Lâm Nhã thấy được ông Luân ngất đi, cũng là cười không ngậm miệng được, 10 phần hả giận. Đôi khi, cũng không nhất định muốn giết người tài năng hả giận, ngươi nói là không phải. Lăng Trần nhàn nhạt cười nói. Ngươi thật đúng là cái người thú vị. Lâm Nhã nhìn chằm chằm Lăng Trần nhìn, trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra nồng đậm hứng thú. Lúc này, tại trên mặt bàn, Tạ Chấp Sự từ thị nữ trong tay tiếp nhận một đạo kim loại mâm tròn bị vải đỏ đang đắp, hắn cười mỉm địa nhìn qua mọi người, nói. Kế tiếp như vậy đồ vật, là vòng thứ nhất giám bảo đại hội cuối cùng một kiện bảo vật. Dứt lời, hắn cũng là đem vải đỏ xốc lên, lộ ra rõ ràng là một khối bất quy tắc kim loại đen khối. Này khối kim khí, không biết cụ thể là cái gì kim loại, tản mát ra đen nhánh sáng sáng bóng. Đây là vật gì? Lăng Trần meo lại con mắt, này kỳ dị khối kim khí, liền hắn cũng không biết đến tột cùng là vật gì. Vật ấy, tên là Hắc Vân Kim, là một loại kỳ dị kim loại. Thứ này, theo có chút trên sách nói, là có thể dùng để luyện chế cơ quan con rối tài liệu, hơn nữa là luyện chế đẳng cấp cao cơ quan con rối. Kia Tạ Chấp Sự nói tiếp. Tạ Chấp Sự, ngươi nói vật ấy có thể luyện chế cơ quan con rối, là đến cùng có người thành công qua, hay là chỉ là trên sách ghi lại thời điểm này, đồng nhiên có một người võ giả đặt câu hỏi. Chỉ là trên sách ghi lại. Tạ Chấp Sự chi tiết nói, cơ quan này khôi lỗi chi thuật. Trên giang hồ sớm đã thất truyền, chỉ sợ sẽ người lắc đắc không có mấy, cho nên vô pháp đạt được nghiệm chứng. Bất quá là trong sách chứa đựng, nghĩ đến tất nhiên là hữu dụng. Luyện chế con rối cao cấp tài liệu, lại nói tiếp không sai, thế nhưng là nếu như trên giang hồ đã không người sẽ khôi lỗi chi thuật, nói cho cùng, Hắc Vân Kim này nguyên lai chỉ là vô dụng chi vật. Người võ giả kia lắc đầu, mà cũng là đã ngồi trở về. Chuyện đó truyền ra, đông đảo võ giả cũng là đối với Hắc Vân Kim này mất đi hứng thú. Loại vật này, tuy nghe rất quý trọng, thế nhưng trên thực tế thực dụng giá trị không lớn, có lẽ thực chỉ có những cái kia hiểu được một chút cơ quan khôi lỗi thuật người, mới có thể dốc hết sức lực đi đạt được vật ấy. Thấy trên trận phản ứng lạnh lùng, Tạ Chấp Sự cũng là không khỏi lắc đầu, loại vật này, vốn không phải là cái gì đứng đầu chi vật, khiến cho nhạt nhẽo, đó cũng là trong dự liệu sự tình. Hắc Vân Kim này, giá bắt đầu giá vì 30 vạn lượng hoàng kim. Tạ Chấp Sự thanh âm ở giữa sân vang lên. Tiếng nói hạ xuống, lại trọn vẹn là quá khứ mấy phút sau, mới vừa có lấy một đạo khàn khàn lão giả thanh âm hướng, 35 vạn lượng, 40 vạn. Thời điểm này, Lăng Trần cũng là đã giơ tay lên. Lăng Trần, ngươi đối với Hắc Vân Kim này cũng có hứng thú? Lâm Nhã có chút kinh ngạc nhìn Lăng Trần, chán ở dê lẽ lại, đối phương còn đối với cơ quan khôi lỗi thuật có hì hệ u do không thành. Tiền nhiều hơn không có địa hoa, thứ này hiện tại vô dụng, nhưng sớm muộn có phái trên công dụng thời điểm. Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Nhưng mà nội tâm của hắn, có thể không hề giống biểu hiện như vậy bình thản, trên thực tế đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắc Vân Kim này, có thể không hề giống mọi người thấy đợi như vậy, là cái gì vô dụng chi vật, sự thật vừa vặn tương phản. Chính như này theo như lời Tạ Chấp Sự, Hắc Vân Kim này, chính là luyện chế cao cấp con rối chỗ thiết yếu hạch tâm tài liệu lần trước Lăng Trần tại thượng đã từng thấy được, muốn luyện chế ngang hàng thiên cực cảnh cường giả đỉnh cấp con rối, CN3 loại hạch tâm tài liệu, mà Hắc Vân Kim này, chính là một trong số đó. Nếu là có thể kiếm đủ 3 loại hạch tâm tài liệu, như vậy, liền có thể luyện chế ra đỉnh cấp con rối. Nếu như tin tức này bị ở đây rất nhiều võ giả biết, e rằng trong khoảng khắc, sẽ dẫn bạo toàn bộ Kim Ngọc Các, liền ngay cả Hắc Thị đều hối hận đem loại này cấp bậc bảo vật lấy ra đấu giá. 45 vạn lượng. Khàn khàn thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này hô giá, lại là vừa rồi tên lão giả kia. Hiển nhiên người này lão giả, đối với cơ quan khôi lỗi thuật cũng có được 10 phần nồng hậu dày đặc hứng thú. 50 vạn lượng. Lăng Trần đuổi theo không bỏ, trong lòng của hắn lại cũng thập phần lo lắng, vạn nhất nếu là có người biết hàng, kia đã có thể phiền toái. Hắc Vân Kim này, tuyệt đối không phải là 40-50 vạn lượng hoàng kim liền có thể bắt lại đồ vật. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.